Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, La Hầu. Ta có thể giúp ngươi. Một cái lạnh nhạt nhưng lại không mất bá khí thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong lòng vang lên. Người nào? Diệp Huyền hơi kinh hãi. Trong lòng trầm giọng nói. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy, thiên đạo, đảo ngược sao? Nói thí dụ như, nhân tộc, nói thí dụ như, vọng thư, lạnh lùng hừ một cái. Diệp Huyền đạo, thiên đạo đảo ngược, không đảo ngược, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta chỉ biết, muốn ta làm cái gì? Cái này là đủ rồi. Ta muốn làm việc, vô luận là gì đó, đều không cách nào thay đổi ta ý tưởng. Cho dù là thiên đạo thì như thế nào? Người đến cùng là ai? Nghe vậy, đạo thanh âm kia nhẹ nhàng cười một tiếng. Có ngươi cái này hồi phục là đủ rồi. Cho tới ta là ai? Ta là có thể giúp ngươi người. Giúp ta? Không sai. Khác không nói. Ta ít nhất có thể giúp ngươi cứu. Này còn thừa lại nhân tộc. Có điều kiện gì? Nói đi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy. Đạo thanh âm kia cười một tiếng. Điều kiện. Chờ ngươi lớn lên rồi nói sau. Ta ở phụ cận đây dưới đất bày ra một tòa đại trận. Lấy huyết làm tế. Lấy giết làm cơ sở. Dưới mắt chết nhiều như vậy yêu tộc nhân tộc. Nhưng là đã đủ để phát động. Chỉ cần ngươi lấy tay bên trong lục tiên kiếm vi dẫn phát động. Đủ để đem còn lại yêu tộc toàn bộ rảo sát. Chỉ là phần này sát nghiệt nhưng là yêu cầu ngươi tới gánh vác. Đây là phát động phương pháp. Cho tới dùng cho không cần. Thì nhìn ngươi. Đúng rồi. Ta còn cho ngươi giữ lại một cái tiểu lễ vật. Chờ đến trận pháp phát động sau đó sẽ hiện ra. Dứt lời. Liền không một tiếng động. Chỉ tại Diệp Huyền trong lòng để lại khởi động đại trận phương pháp. Mà nhìn người kia lưu lại tin tức. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt kiên quyết. Thân là thông thiên đệ tử. Diệp Huyền đối với trận pháp nhất đạo đương nhiên sẽ không xa lạ. Mà cái này thanh âm thần bí lưu lại trận pháp, không nghi ngờ chút nào là một tòa cực kỳ hung ác sát trận thượng cổ. Lấy huyết làm tế, lấy giết làm cơ sở. Một khi phát động, chỉ cần mục tiêu còn chưa chết tuyệt cũng sẽ không dừng lại. Hơn nữa, trong trận pháp chết càng nhiều trận pháp uy lực thì sẽ càng lớn. Loại trận pháp này không nghi ngờ chút nào làm đất trời oán giận. Nhưng mà, nhìn số người càng ngày càng ít nhân tộc. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Làm đất trời oán giận. Vậy thì như thế nào đây? Tránh Đông Hoàng Thái Nhất lại một đánh. Diệp Huyền thoát khỏi chiến trường. Mà nhìn đến tên sát thần này rời đi. Yêu tộc trong đại quân rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có truy kích hắn cho là Diệp Huyền nhìn đến chuyện không thể làm đã. Bỏ đi rồi. Thấy vậy. Một vệt châm chọc tại Diệp Huyền khóe miệng dâng lên. Nếu các ngươi cố ý muốn tiêu diệt nhân tộc, như vậy này mấy triệu yêu quân liền toàn bộ ở lại chỗ này cho trước chết nhân tộc chết theo đi. Không chút do dự, lục tiên kiếm rời khỏi tay, đi vào lòng đất. Cùng lúc đó, từng luồng diêm rúa hồng quang chậm rãi theo dưới mặt đất tràn ra. Cuối cùng, sáng chói nở rộ. Hóa thành một tòa khổng lồ huyết sắc trận pháp đem chọn cái nhân tộc tổ địa bao phủ. Cái này thì ở nơi này trận pháp lúc phát động sau. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên phát giác không đúng. Nhưng mà hắn chỉ kịp kéo anh chiêu thối lui ra trận pháp phạm vi. Trận pháp cũng đã hoàn thành. Tức giận nhìn cách đó không xa Diệp Huyền. Đông Hoàng Thái Nhất quát lên. Thanh Huyền tử, cái này có phải hay không ngươi dở trò quỷ? Nghe vậy. Diệp Huyền không chút nào để ý tới Đông Hoàng Thái Nhất ý tứ. Bước ra một bước, Diệp Huyền trực tiếp đi tới trung tâm trận pháp. Ở nơi đó, một tòa thập nhị phẩm màu đen đài sen chậm rãi dâng lên. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. La Hầu sao? Lễ vật này, thật đúng là không nhỏ đây. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt sáng tỏ. Bất quá, dưới mắt, vẫn là phải trước diệt những thứ này yêu tộc lại nói a. Một cái tay nhẹ nhàng đặt ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên trên. Trận pháp, phát động, Trước nhân yêu hai tộc giết chóc tạo thành vô biên huyết khí hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy nồng nặc máu chảy hướng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên tụ đến. Cùng lúc đó, một thanh máu đỏ kiếm hiện lên ở giữa không trung, chính là kia lục tiên kiếm, theo vô biên huyết khí bị diệt thế hắc liên thu nạp. Diệp Huyền trong tay pháp quyết biến đổi, kia bị diệt thế hắc liên tụ đến vô biên huyết khí theo diệt thế hắc liên bên trong phún ra ngoài. Toàn bộ hướng lục tiên kiếm hội tụ tới. Cuối cùng, một điểm không dư thừa toàn bộ đi vào lục tiên kiếm bên trong. Tòa trận pháp này, lấy diệt thế hắc liên là trận nhãn, hội tụ huyết khí. Thế nhưng, cần phải giết chóc, vẫn là phải dùng kiếm mới được. Vì vậy La Hầu trước mới có thể nói. Có cần hay không, đều xem chính mình. Nhìn kia đã bị huyết khí tràn ngập lục tiên kiếm. Diệp Huyền nhàn nhạt liếc mắt một cái đang ở bên ngoài oanh kích tòa đại trận này Đông Hoàng Thái Nhất, cười chào phúng rồi, La Hầu bày trận pháp, há là dễ dàng như vậy là có thể phá. Đưa tay hướng lục tiên kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, chói mắt ánh sáng đỏ ngòm theo lục tiên kiếm bên trong một chút xíu nở rộ ra. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn trong trận pháp những thứ kia đột gặp này biến mà ngây tại chỗ yêu tộc. Đại quân, các ngươi, liền vì đó trước chết đi nhân tộc chôn theo đi. Sau một khắc, lục tiên kiếm ầm ầm nổ tung, vô biên máu đỏ kiếm mang từ trên trời hạ xuống, vô biên huyết khí hướng diệt thế hắc liên hội tụ, sau đó rót vào lục tiên kiếm bên trong, như thế lặp đi lặp lại, đợi ánh sáng tản đi. Đại trận bên trong loại trừ nhân tộc, chỉ có một chỗ bầm thây, yêu tộc mấy chục triệu đại quân, toàn diệt, lạnh lùng nhìn hết thảy các thứ này. Diệp Huyền thu hồi lục tiên kiếm, nhẹ nhàng hướng kia diệt thế hắc liên một điểm, một cái thanh niên áo bào đen ứng tiếng mà ra. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trên người cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất huyết sát chi khí cũng toàn bộ chuyển tới. Tên kia thanh niên áo đen trên người, hắn nhưng là lấy giết, dùng diệt thế hắc liên chém ra ác thi, bước chân vào chuẩn thánh hậu kỳ, nhìn chậm rãi tiêu tan trận pháp, đầy đất yêu tộc thi thể, cùng với kia trung tâm trận pháp chém tới ác thi bước vào chuẩn thánh hậu kỳ Diệp Huyền. Đông Hoàng Thái Nhất oán hận nói, rất tốt, rất tốt, bổn hoàng ngang dọc hồng hoang vài vạn năm, còn cho tới bây giờ không có ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Thanh Huyền tử, người rất tốt, vẫy tay đem ác thi cùng diệt thế hắc liên đều thu vào trong cơ thể. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất, ta nói rồi, vượt ranh giới người, chết, ta liền ở đây, yêu tộc, tới bao nhiêu, ta giết bao nhiêu, trừ phi ta chết, nếu không, ta tại một ngày, nhân tộc liền tại một ngày. Hừ, nặng nề hừ một cái, Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng là đột phá chuẩn thánh hậu kỳ bổn hoàng tự sợ ngươi không được. Ngươi lấy sát trận tàn sát ta yêu tộc mấy chục triệu đại quân. Hôm nay không cho bổn hoàng một câu trả lời hợp lý. Cho dù ngươi là thông thiên đệ tử cũng đừng mơ tưởng rời đi nơi này. Nghe vậy, Diệp Huyền cười, ý kiến, làm ngươi yêu tộc tàn sát vô số nhân tộc thời điểm. Có từng có ý kiến. Ta chỉ bất quá giết mấy chục triệu yêu tộc ngươi liền muốn ta cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Như vậy bị yêu tộc tàn sát kia ngàn tỷ nhân tộc nên đi hỏi ai muốn một câu trả lời hợp lý. Tốt ngươi muốn ý kiến. Ta cho ngươi. Ta giết bọn họ. Bởi vì bọn họ đáng chết. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy. Một vệt hàn mang tại Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt lóe lên. Tốt một cái đáng chết. Kia bổn hoàng cũng nói cho ngươi biết. Này nhân tộc, yêu tộc diệt định, anh chiêu, truyền mệnh lệnh của ta, lệnh quỷ xa, cửu anh, thử thiết dẫn dưới quyền yêu quân, tiêu diệt nơi đây nhân tộc, bổn hoàng ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cản không ngăn cản được. Câu nói sau cùng, nhưng là hướng về phía Diệp Huyền nói. Nghe vậy, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Xác thực, La Hầu trận pháp chỉ có một cái. Lại có yêu tộc đại quân tới, chính mình nhưng là đã vô pháp ngăn cản, chỉ là, nếu như mình ở chỗ này đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, những thứ kia yêu quân, còn dám tới sao, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé, cảm ơn nhiều.